Lão bà nữ cường của tổng tài. Chương 86, 86, cắt bỏ bớt ung nhọt cho công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện diễn ra cho đến bây giờ cô cứ ngỡ như là mơ vậy. Chỉ chưa đến 3 năm ngắn ngủi, cuộc đời cô cứ như đã đi qua và trải qua hết những thăng trầm của đời người vậy. Đoạn Thanh Vi đến phút này chẳng mong cầu điều gì quá to tát. Cô muốn kết thúc tất cả rồi. Dù kết quả sẽ không thật sự như cô mong muốn cũng không sao. Cô còn trẻ, còn tương lai phía trước. Cô muốn nắm giữ và tận hưởng hạnh phúc thuộc về riêng mình. Không muốn cả thanh xuân của mình chỉ để dành theo đuổi thù hận. Như thế sẽ thật mệt mỏi. Thù hận làm lu mờ tương lai, làm con người ta chìm trong đau khổ, mà không hề biết rằng, xung quanh vẫn còn rất nhiều điều khiến ta hạnh phúc. Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra không khác gì mọi ngày. Thế giới này chẳng vì nỗi buồn của riêng ai mà ngừng quay. Con người cũng chẳng thể vì nỗi đau mà quên luôn cả việc thở. Dù ra sao, dù thế nào, dẫu cay đắng vẫn cứ phải sống tiếp. Đoạn Thanh Vi đến công ty với tâm trạng mệt mỏi. Sau vụ việc và cú sốc về đứa con gái của mình, gần như tâm trạng ông ta suy sụp rất nhiều. Đầu giờ chiều, trợ lý của ông ta hốt hoảng chạy vào phòng, thậm chí còn quên cả gõ cửa. Hắn lắp bắp không thành tiếng. Phó, tổng giám đốc, ông ta nhíu mày, vẻ không hài lòng trước sự hấp tấp và thiếu chuyên nghiệp của trợ lý mình. Việc gì mà hấp tấp như vậy? Có còn tác phong khi làm việc nữa hay không? Không phải, phó tổng giám đốc, có chuyện lớn rồi. Bên ngoài có rất nhiều công an đang tìm ông. Tìm tôi? Chuyện gì? Tôi không biết. Giờ này có lẽ sắp lên đến đây rồi. Đoạn Thanh Vi bắt đầu dâng lên một nỗi lo mơ hồ. Ông ta không biết nguyên nhân cảnh sát tìm mình làm gì. Chỉ biết đời ông ta làm việc chạm tay đến pháp luật không phải một lần. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Ông ta lấy lại phong thái trầm tĩnh nhất mà lên tiếng. Vào đi. Cánh cửa được mở ra. Người mà ông ta không muốn gặp nhất lại xuất hiện vào lúc này. Bốn đồng chí cảnh sát trực tiếp bước vào phòng. Làm động tác chào. Một trong số bốn người lên tiếng. Ông Đoạn Thanh Vi, chúng tôi nhận được đơn tố cáo ông trong thời gian nắm giữ chức vụ phó tổng giám đốc Đoạn Thị đã có hành vi tham ô và liên quan đến những dự án ma. Có tính nghiêm trọng, mong ông phối hợp theo chúng tôi về sở cảnh sát tiến hành điều tra. Ông ta đã nghĩ đến nhiều lý do mình bị cảnh sát sờ gáy, nhưng không nghĩ là liên quan đến những dự án ma kia. Chẳng phải ông ta đã làm vô cùng sạch sẽ rồi hay sao? Ông ta cố tỏ ra mình là người vô tội mà nói. Đồng chí cảnh sát à, các anh có nhầm lẫn gì không? Đoạn Thị chúng tôi trước nay làm ăn minh bạch. Hơn nữa tôi cực kỳ tuân thủ pháp luật. Tuân thủ hay không qua quá trình điều tra sẽ rõ ràng sẽ chứng minh được. Mời ông hợp tác. Cảnh sát rất lịch sự đưa tay ra kiểu mời. Với những dạng vụ án kinh tế kiểu này, nếu chưa được kết án thành vụ án hình sự, còng số 8 vốn là không được sử dụng. Đoạn Thanh Vi chỉ đơn giản như thế bị đưa đi. Chẳng cần còng số 8 tra vào tay, cũng chẳng cần áp giải mang đi. Chỉ đơn giản mời đi, như thế cũng đủ để cho Đoạn Thanh Vi trở thành tâm điểm chú ý của giới kinh doanh. Từ Thúy Lan sau khi biết tin chồng bị tạm giam để điều tra, bà ta lúc này không còn thần trí nào mà nghĩ ngợi. Lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nếu nói việc con gái đi tù là một cú sốc, thì việc Đoạn Thanh Vi bị bắt lại càng làm bà ta choáng váng hơn. Đoạn Thanh Vi chính là chỗ dựa duy nhất cho bà ta và cho cả gia đình những năm qua. Nếu như Đoạn Hiểu Linh vướng vào vòng lao lý, còn có Đoạn Thanh Vi bên ngoài chạy trọt lo lót. Nhưng nếu Đoạn Thanh Vi cũng bị bắt, bà ta thật sự không biết làm thế nào để xoay sở những ngày tạm giam để điều tra. Mặc dù khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã nhận được rất nhiều bằng chứng chứng minh cho việc Đoạn Thanh Vi nhận hối lộ, cũng như cấu kết với các tổ chức bên ngoài tạo nên những dự án ma, gây nhũng loạn thị trường bất động sản và làm thiệt hại lớn về kinh tế cho nhiều tổ chức và cá nhân. Nhưng ông ta lại một mực phủ nhận cho những cáo buộc mà bên phía cảnh sát đã đưa ra. chỉ cho đến khi một viên cảnh sát nói với ông ta, ông Đoạn Thành Vinh, quá trình thẩm tra trước khi thành lập hồ sơ tố tụng chỉ là một quá trình bắt buộc phải làm. Còn chúng tôi đã nắm được toàn bộ chứng cứ liên quan đến việc làm của ông rồi. Sắc mặt ông ta có chút nhợt nhạt và tiều tụy, nhưng khuôn mặt vẫn cố ra vẻ rừng rưng mà đáp. Đồng chí cảnh sát, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì đồng chí mới hiểu. Tôi không có làm, tại sao phải nhận tội. Tùy ông thôi. Dù sao trợ lý của ông cũng đã thừa nhận những hành vi tiếp tay cho ông và quá trình diễn ra mọi hoạt động của ông chúng tôi đã nắm rõ. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Ông nên suy nghĩ cho kỹ. Hành vi quanh co, trốn tránh chỉ khiến cho hình phạt thêm nặng hơn mà thôi. Đồng chí cảnh sát vừa dứt lời, đã có hai đồng chí khác áp giải Đoạn Thành Vinh về phòng tạm giam. Ông ta không ngờ rằng lại có kẻ tố cáo mình. Những ngày qua chỉ muốn quanh co, nhằm muốn lật lại vụ án. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ông ta đã sống hết hai phần đời người rồi. Ở cái tuổi đã ngũ tuần của ông ta, nếu còn sống ít năm ở trong tù nữa, ông ta căn bản không còn thời gian để mà bắt đầu lại. Đời người đâu cơ dễ có nhiều thời gian làm lại cuộc đời đến thế. Cứ nghĩ rằng sau mỗi lần làm sai, mỗi lần vấp ngã lại cứ thế mà đứng lên, vậy thì chẳng còn ai sống trong tột cùng của thất vọng. Dù ông ta có muốn hay không, có hợp tác hay không, thì quá trình đưa vụ án ra tố tụng hình sự cũng vẫn cứ thế mà tiến hành. Ngày ông ta bị đưa ra trước vành móng ngựa cũng đã đến. Phiên tòa ngoài những thành phần chủ chốt không thể thiếu, Đoạn Thành Vinh và trợ lý của mình đứng trước vành móng ngựa. Lác đác chỉ vỏn vẹn 5 người trên ghế dự thính, trong đó có vợ và con của tên trợ lý, Từ Thúy Lan, và hai người còn lại không ai khác là Đoạn Thanh Vi và Trình Nhất Nam. Chứng cứ đã có sẵn, hoàn toàn khớp với lời khai mà tên trợ lý đã đưa ra. Đoạn Thành Vinh muốn quanh co chối tội bây giờ cũng là điều không thể. Vụ việc của Đoạn Thành Vinh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Đoạn Thị. Nhưng cũng may là không nhiều, bởi người đứng đầu Đoạn Thị bây giờ là Đoạn Thanh Vi. Hơn nữa có sự đầu tư của Gia và sự giúp đỡ của Trình Gia thì cũng không có gì quá nghiêm trọng. Việc Đoạn Thành Vinh bị bắt, bây giờ chẳng qua coi như là việc cắt bỏ bớt ung nhọt cho công ty mà thôi. Cách chương.